Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2023, không hiểu mà tử vong 3, góc truyện audio.com. Thẩm Tam mặc dù không muốn thu xếp tránh cho phiền toái, nhưng là mấy người Tô Mạt nhao nhao muốn thử, mong đợi nhìn hắn. Không biết vì sao A thấy trong mắt Tô Mạt tràn đầy khát vọng, nhất là nhìn mình như vậy, Thẩm Tam cảm thấy trái tim có chút rung động. Có thể để cho nữ nhi như vậy thỉnh cầu giúp một tay cũng là một loại vinh dự. Thẩm Tam quay đầu lại gọi một tên tùy tùng. Người đi xem một chút nhà kho xem có thuyền nhỏ hay không, nếu như không có đi về phía nhà đò mướn một cái. Thủ hạ kia lập tức đi. Thẩm Tam nhìn Tô Mạt đứng ở mép nước dáng vẻ hình như đối với sông này cảm thấy rất hứng thú, cười nói. Chữ Châu cũng có nước, không ngờ Tô Tiểu Thư đi kinh thành nhiều năm như vậy, lại còn là không thay đổi thói quen ngày cũ. Tô Mạt nghiêng đầu nhìn hắn, ngồi chồm hổm xuống hất lên một ít nước, cảm giác lạnh lẽo tận xương, nàng nói. Nước này xanh trong thật đáng yêu, bên trong thế nhưng không nuôi hoa sen có nước gì cũng không có cá chép, thật là đáng tiếc. Thẩm Tinh Tinh lớn tiếng nói, cái này có gì khó, không trồng tự nhiên không có, nếu muốn ta theo liền phân phó một tiếng là tốt. Lúc này Viên lão đầu nhi xông lại, hô, không được vọc nước, không được vọc nước, té xuống sẽ chết chìm. Thẩm Tinh Tinh liếc hắn một cái, lão đầu điếc ngươi tránh ra, đừng đến làm mất hứng. Nàng cho người đẩy lão viên ra, lão viên đầu gấp đến độ dương nanh múa vuốt, sau đó liền nghe người đến hồi báo nói là thuyền nhỏ mượn được rồi, có 3 chiếc, có thể cùng nhau chơi đùa. Doãn Thiếu Đường cũng rất hứng thú, Ngụy An Lương lại nói mình vốn là dân sông nước, đối với chuyện chèo thuyền nhỏ này không có gì hăng hái, ở trên bờ ngồi uống rượu. Tô Mạt nói với Thẩm Tam đang đứng đối diện nàng, ta nghe mà quản sự nói tòa viện này xây dựng cho một vị tiểu phu nhân của quý phủ. Không biết vị tiểu phu nhân kia hôm nay ở nơi nào, nghĩ đến tất nhiên là mỹ nhân làm người say mê. Thẩm Tam liền giật mình, tiểu phu nhân, Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, người không biết, bên kia Thẩm Tinh Tinh hoảng hốt nghe, lại gần nói. Cái gì tiểu phu nhân, nơi nào tiểu phu nhân, Tô Mạt không ngờ tới bọn họ cũng không biết liền nói. Mà quản sự nói nha, nói khu vườn này là thẩm lão gia các ngươi xây dựng vì tiểu phu nhân, chỉ là tiểu phu nhân cũng không ở chỗ này, ta còn muốn bái phỏng đấy. Người thẩm gia cũng không biết vị phu nhân này tồn tại, nhưng mà quản sự vì sao phải chủ động nói ra. Rốt cuộc là bí mật thẩm gia kiêng kỵ sao, có ai mong Thẩm Tinh Tinh với Nhạc Phong Nhi chết đuối như tôi cô trách chương.